Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, huyễn thuật, canh 1, hai người không có chân chính dưới nặng tay, đều chỉ là đả thương nặng chúng tăng, mặc dù mất đi tiếp tục động thủ lực lượng lại sẽ không chí mạng. Trong hai người lực có hạn, không có thể tùy ý lãng phí, có thể thiếu phí một chút liền thiếu phí một chút. Hai người đều không có một lần nữa hợp tu chi nghĩ. Một khi ra khỏi sơn cốc tựa như đổi một thế giới khác. Hoàn cảnh khác biệt, tâm cảnh hoàn toàn khác biệt. Không có khả năng lại hợp tu vô thượng kim cương vô thượng trải qua. Không qua được trong lòng mình một cửa ải kia. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép, mấy chục cái áo đỏ tăng nhân tuôn ra cửa chùa. Hai tay hợp thành chữ thập dưới chân không tiếng động mà cực nhanh. Chấn thiên Phật hiệu tiếng vang triệt chuyển luân tự, từng đạo bạch quang cùng hắc quang lấp lóe, nhật nguyệt song luân bay múa, lít nhà lít nhít che khuất hai người. Đinh đinh, chấm ngoặc kép, hai người quyền trưởng đánh trúng nhật nguyệt vòng. Phanh phanh, chấm ngoặc kép, hai người đánh trúng nhật nguyệt vòng chủ nhân, đem treo ở trên tường. Lớn như vậy chùa chiền trên tường đã treo đầy áo bào đỏ tăng nhân. Chỉnh chỉnh tề tề kéo dài mở đi ra. Úy vi tráng quan, chúng tăng buồn giận Phật hiệu âm thanh liên tiếp, chấn động toàn bộ chuyển luân tự. Bọn hắn còn không có nhận qua như thế nhục nhã. Vô danh nghiệp hỏa cháy hừng hực, hận không thể nắm Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt đánh chết ở luân hồi dưới lòng bàn tay. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt lắc đầu, chuyển luân tự quả nhiên thực lực hùng hậu, cao thủ hàng đầu tầng tầng lớp lớp, không ngừng từ trong chùa dũng mãnh tiến ra. Niên kỳ càng lúc càng lớn, tu vi càng ngày càng sâu. Bọn hắn liếc nhau, lại tiếp tục như thế, sợ là không thể nhìn thấy cái kia luân minh lão hòa thượng. Liền bị chuyển luân tự các hòa thượng tiêu hao hết thuần hậu khí tức. Sở Ly quay đầu nói, ta phải dùng âm sát chi thuật. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Thuần hậu nội tức rất nhanh dựa theo âm sát chi thuật vận chuyển. Lập tức hét dài một tiếng chấn động thiên địa. Vàng át hành vân, phảng phất toàn bộ chuyển luân tự chung quanh đều bị vỡ vụn. Lập tức chuyển luân tự an tĩnh lại, phản âm biến mất, đang tại trào ra ngoài áo đỏ các tăng nhân lập tức lung la lung lay. Phảng phất say rượu, Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt hóa thành quỷ mị, đem bên ngoài chùa các tăng nhân đánh bay, đem chọn cái chuyển luân tự Phật tường treo đầy, rốt cuộc treo không dưới người. Trong chùa chư tăng nhóm cũng lung la lung lay như say rượu. Không thể chịu được cái này một âm sát chi thuật. Thuần hậu khí tức chỗ thúc dục âm sát chi thuật không khác thiên thần một kích. Mà chuyển luân tự chư tăng có thể đỡ nổi thiên thần một kích hy hữu chi lại hy hữu. 89/10 đều đổ xuống. Khoanh chân ngồi xuống chữa thương. Nếu không bị thương nặng không thể khôi phục. Thậm chí nguy hiểm cho tính mệnh. Toàn bộ thiên địa một cái an tĩnh lại. Đã không còn không ngừng trào ra ngoài áo bào đỏ tăng nhân. Sở Ly song Tôn Minh Nguyệt cười nói. Vừa mới bắt đầu liền nên dạng này. Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái. Vừa lúc bắt đầu còn không có có nhiều như vậy hòa thượng đi ra. Làm như vậy cũng là lãng phí. Trái lại không bằng trực tiếp đánh bại. Treo trên tường chúng tăng lộ ra thống khổ thần sắc. Nhào nhào bắt đầu thổ huyết. Thương thế tăng thêm. Bất quá Sở Ly thét dài lúc tránh khỏi bọn hắn vị trí. Nhận ảnh hưởng nhỏ nhất. Sẽ không mất mạng. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép. Một tiếng trầm ổn nặng nề Phật hiệu âm thanh bên trong. Một vị lão tăng chậm rãi mà ra. Đi vào hai người trước mặt. Sở Ly nói. Luân minh lão hòa thượng không về nữa. Chuyển luân tự thật muốn tiêu diệt. Chuyển luân tự không diệt được. Lão tăng gầy còm. Tựa như một trận gió có thể phá ngã. Thon gầy khuôn mặt, dưới hàm ba sợi thanh râu. Có tiên phong đạo cốt chi khí. Trên cổ treo to bằng nắm đấm trẻ con Phật châu. Đèn kịt giống như có thể đoạt đi chung quanh chỗ có tia sáng. Để người kìm lòng không được chăm chú nhìn. Sở Ly nhìn kỹ một chút cái này một chuỗi Phật châu. Cao mày nói, lão hòa thượng là thần thánh phương nào? Bần tăng thiện trí. Lão tăng chậm rãi nói ra. Sở Ly nói, thiện trí, cái kia cùng trí thiện hòa thượng có quan hệ gì? Thiện trí hòa thượng lắc đầu, đồ tôn mà thôi. Chí Thiện là bị ngươi làm hại a? Sở Ly cười cười, đây cũng là trò cười. Chí Thiện hòa thượng cùng ta không cừu không oán. Chí Thiện cái chết hắn sẽ không thừa nhận. Lần này tới chỉ là trả thù Luân Minh hòa thượng lúc trước đánh lén. Thiện Chí hòa thượng từ trên cổ cầm xuống đen kịt Phật châu. Động tác chậm chạp, phản âm bỗng nhiên vang lên. Từ trong chùa truyền đến tiếng tụng kinh. Lập tức trên mặt đất chữa thương tăng nhân cũng đi theo tụng kinh. Thậm chí treo trên tường chư tăng cũng bờ môi mấp máy đi theo tụng kinh. Tại tụng cùng một thiên Phật kinh. Cái này một chuỗi đen kịt Phật châu lập tức tản mát ra một tầng ánh sáng yếu ớt hoa. Thiện Chí hòa thượng bỗng nhiên nắm Phật châu ném hướng Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt. Động tác chậm chạp thong dong. Tiếng tụng kinh bỗng nhiên phóng đại. Đen kịt Phật châu chậm rãi bắn về phía hai người. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt như lâm đại địch. Sau này Phật châu thanh thế quá mạnh. Mặc dù không biết bọn hắn đảo cái quỷ gì. Tuyệt không phải tiểu trận thế. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng một quyền. Ầm, lớn quang minh thần quyền kích bên trong Phật châu. Truyền đến một trận trầm đục. Lập tức ánh sáng yếu ớt trạch phóng đại. Khuếch tán ra tới. Tôn Minh Nguyệt trước mắt cảnh vật bỗng nhiên biến ảo. Đã trở lại 10 tuyệt khóa nguyên trận. Nàng thầm kêu không ổn. Tâm trí thanh tỉnh. Đây là gặp Thiện Chí hòa thượng ám toán. Có thể là huyễn thuật. Cũng có thể là bị dịch chuyển tức thời trong hư không tới. Nàng không có tự tiện hành động, đánh trước lượng bốn phía, nhìn xem mình, y phục hoàn chỉnh, cùng động thủ thời gian quần áo không có khác gì, lại nhìn Sở Ly, cũng như thế, nhưng hai người ở vào trong sơn động, Sở Ly, Tôn Minh Nguyệt mở miệng, Sở Ly nhắm mắt lại, lắc đầu nói, đây là huyễn thuật, Tôn Minh Nguyệt nhíu mày vừa muốn nói chuyện, phía sau lưng chịu một chưởng lập tức bay ra ngoài. Hơi kém cùng Sở Ly bàn tay tách ra. Một đạo kỳ dị khí tức từ Sở Ly bàn tay truyền đến. Nguyên bản tinh thuần trưởng lực nghênh tiếp cỗ khí tức này. Lập tức bị suy yếu. Rất nhanh hòa tan. Giống như băng tuyết gặp gỡ nước sôi. Ngũ tạng lục phủ rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Nàng biết Thiện Chí hòa thượng đánh lén mình. Lại không cách nào nhìn thấy Thiện Chí hòa thượng. Vẫn ở vào trong sơn động. Không thể thoát ly huyễn cảnh. Nàng kinh ngạc vô cùng. Luận hồn phách lực lượng cường tráng. Mình được trời yêu ái. Thiên phú dị bẩm. Ngoại trừ Sở Ly vẫn chưa có người nào có thể thắng được mình. Dù cho sư phụ thiên phú cũng kém xa mình. Theo lý thuyết, loại này huyễn thuật khó khăn nhất mê hoặc mình. Bây giờ lại vẫn cứ không cách nào tránh ra. Chẳng lẽ lại cái này chuyển luân tự bí thuật thật cường đại như thế? Bò, ò, chấm ngoặc kép, Sở Ly bỗng nhiên đoạn quát một tiếng. Tôn Minh Nguyệt trước mắt bỗng nhiên biến hóa. Khôi phục thanh minh, Thiện Chí hòa thượng chính một trưởng vỗ hướng ngực nàng. Nàng lớn quang minh thần quyền đảo ra. Thiện Chí hòa thượng lập tức bay rớt ra ngoài. Phật sướng âm thanh đột nhiên phóng đại. Tôn Minh Nguyệt trước mắt lần nữa biến ảo. Lại về tới trong sơn động. Cảm giác ấm áp ở trong lòng lượn lờ. Lại làm cho nàng càng phát ra tức giận. Hận không giết được cái này Thiện Chí hòa thượng. Sở Ly nhắm mắt lại. Râu tóc phiêu động. Quần áo bay phất phới. Như đưa thân vào gió lớn bên trong. Sắc mặt chìm túc trang nghiêm. Một tay kết ấn. Mà. Hắn đoạn quát một tiếng. Như chuông đồng đại lữ. Vượt trên chúng tăng Phật sướng. Tôn Minh Nguyệt trước mắt lần nữa khôi phục như thường. Nhìn thấy Thiện Chí hòa thượng đứng dậy bôi một thanh khóe miệng. Lần nữa nhào tới. Nàng cười lạnh một tiếng ra lại một quyền. Cái này Thiện Chí hòa thượng có thể tiếp được một quyền của mình. Tu Vi làm thật lợi hại. Đáng tiếc lợi hại hơn nữa cũng không tiếp nổi cái này quyền thứ hai. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép. Một tiếng hồng đại Phật hào âm thanh bỗng nhiên vang lên. Một đạo phác thiên cái địa trưởng kình nghênh tiếp Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt cảm giác được mênh mông cuồn cuộn cự lực từ trên lòng bàn tay vọt tới. Thân thể không khỏi muốn bay rớt ra ngoài. Sở Ly nội lực tuôn đi qua. Đè lại cái này mênh mông cuồn cuộn cự lực. Ổn định thân thể nàng. Tất cả huyễn tướng đều là đi. Đen kịt Phật châu đã bị Sở Ly bóp trên tay. Đối diện hư không đứng đấy một cái áo đỏ lão tăng. Chính là Luân Minh, tu tiên cổ điển. tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.